Lúc này Gia Cát Tử Vân trực tiếp lướt qua hai đạo dải lụa trắng, nhìn thấy thân hình hắn sắp thoát khỏi vòng vây, nhưng ngay tiếp theo lại bị Lư Khâu Mỹ Vi ngăn cản. Một dải lụa không biết từ đâu xuất hiện bắn thẳng tới trước người hắn, kình phong gào thét làm hắn phải vội vàng thối lui. Hiu, lần này Lăng Thanh còn chưa có động tác, ngược lại Lục Lâm Thiên nhướng mày, khí xoáy dưới chân xoay tròn, thân ảnh nhanh như chớp lướt qua hư không, lao về hướng Lữ Tiểu Linh, người cũng lưu lại đi. Thanh âm Lư Khâu Mỹ Vi truyền tới, cổ tay run lên, dải lụa sống động ầm ầm đánh về phía Lục Lâm Thiên, không gian đều vặn vẹo, thân hình Lục Lâm Thiên lại bị phong tỏa lần nữa, một cỗ áp lực vô hình vượt qua khả năng đối kháng của hắn. Nhìn thấy dải lụa trắng tràn tới, sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thân hình lập tức di chuyển, nháy mắt lướt qua không gian, thân ảnh vừa đi qua dải lụa trắng đã hiện tới, nháy mắt lướt qua hai má Lục Lâm Thiên, bám theo kình khí bén nhọn làm khuôn mặt hắn đau đớn. Mà giờ khắc này hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát thân, dải lụa thật sinh động quay đầu, hóa thành vô số hư ảnh bao phủ chung quanh Lục Lâm Thiên, không gian ba văn khuếch tán, đem toàn bộ đường đi của hắn đều phong kín, làm cho hắn không còn cách nào tiếp tục né tránh. Dải lụa như tràn tới khắp bốn phương tám hướng, nhất thời bộc phát ra tiếng rít gió, một cỗ lực kéo điên cuồng xoay tròn khiến cho hắn nhất thời cảm giác được quanh thân như có cự lực ngàn cân, thân hình lại bị kéo chặt chẽ trở lại. Thân hình Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng run lên, tinh mang chợt lóe, một cỗ lực lượng quỷ dị lan tràn, trong không gian nổi lên ba động vô hình kỳ dị. Trong tích tắc Lục Lâm Thiên kết xuất thủ ấn, bám theo một đạo tàn ảnh, mà theo thủ ấn biến hóa, trong không gian đột nhiên có một cỗ năng lượng thổ hệ ngưng tụ nhanh như chớp, chỉ nháy mắt cả không gian tràn đầy một cỗ lực lượng thổ hệ bao phủ. Hô, cả không gian lập tức ngừng lại, đây không phải ảo giác, mà là không gian thật sự ngừng lại, dải lụa đầy trời đột nhiên yên lặng. Cách chương